Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, dị giới liên quân, yêu long điện hiểm địa ngoài 50 dặm trên bầu trời. Đếm mãi không hết phi thuyền tới tới lui lui xuyên thẳng. Từng tòa phòng ốc lấy mắt thường có thể thấy được độ thành hình. Ở vào trung tâm nhất gian phòng bên trong, truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nguyên soái quân đế quốc đội đã đến. Mời hạ đạt giáng lâm tọa độ, tự do liên bang quân đội đã đến. Mời hạ đạt giáng lâm tọa độ, thú nhân, tinh linh, ải nhân, địa tinh chờ dị tộc quân đội đã đến. Mời hạ đạt giáng lâm tọa độ, thanh âm tại một tên nam tử khôi ngô bên tai vần quanh. Ngay sau đó là bận rộn thân ảnh, đếm mãi không hết người ôm văn kiện đi mau động, sau đó ngồi vào riêng phần mình vị trí. Tại màn hình giả lập bên trên đưa vào tham số, lập tức phân phối khu vực tọa độ, truyền lệnh tất cả đại lục, quốc gia cùng chủng tộc quân đội chủ tướng, đến đây thương nghị khai thác yêu long điện hiểm địa công việc, phải truyền tin thiết bị trong. Truyền đến thanh âm, từng mặt màn hình giả lập bên trên số liệu, lấy không thể tưởng tượng nổi độ bắt đầu lưu động, thông qua không biết phương thức, đem tọa độ truyền vào đến chỉ định hạm đội. Quang mang ở phía dưới mênh mông vô bờ mặt nước xen lẫn, hình thành phiến phiến quang môn, chỉ bất quá quang môn bên trong không có bất kỳ vật gì. Chỉ có bóng tối vô tàn, lực hấp dẫn cực lớn càn quét, mặt nước bắt đầu kịch liệt lăn lộn, từng chiếc chiến hạm dần dần xuất hiện, lóe ra kim loại ánh sáng, đếm mãi không hết cờ xí đón gió phấp phới. Cờ xí phía dưới thì là từng cái liếc mắt nhìn không thấy giới hạn hạm đội phương trận. Lưu quang xẹt qua chân trời, mấy trăm chiếc phi thuyền loại nhỏ, bay về phía trên bầu trời trong kiến trúc, từ phía trên hướng xuống quan sát, từng chiếc chiến hạm khổng lồ lóe ra xanh biếc quang mang thanh máu. Chín giai chữ đủ để cho người ta mang đến cường đại lòng tin, cùng an tâm cảm giác. Từ khi 10 vạn năm trước đem chư thần khu trục đến thế giới hàng rào. Từ đó về sau nương tựa theo hiểm địa bên trong lực lượng cường đại. Khoa học kỹ thuật lấy không thể tưởng tượng nổi độ bắt đầu thoát biến. Trải qua gần 10 vạn năm nghiên, 9 giai chiến hạm thai nghén mà sống. Bởi vì hạch tâm vật liệu đều lấy tựa ở hiểm địa. Vì vậy đều sẽ xuất hiện thanh máu cùng đẳng cấp. Chỉ là bởi vì hiểm địa mở hầu như không còn, có thể kiến tạo 9 giai chiến hạm hạch tâm vật liệu. Lại là thuộc về không thể tái sinh tài nguyên, số lượng nhận lấy cực lớn hạn chế, đồng thời cũng làm cho khoa học kỹ thuật dương độ, tiến vào một cái bình cảnh thời kỳ. Bất quá yêu long điện hiểm địa xuất thế, ngược lại là cho khoa học kỹ thuật một cái cơ hội tuyệt hảo. Trải qua đại lượng thôi diễn cùng nghiên cứu. Theo yêu long điện hiểm địa xuất thế thanh thế đến xem. Bên trong tất nhiên tràn ngập liên tục không ngừng có thể dùng đến kiến tạo 9 giai thậm chí 9 giai. Ở trên chiến hạm hạch tâm vật liệu, có thể để cho vốn là đã đình trệ dương độ, lần nữa tiến vào cao dương thời kỳ. Vì vậy trong thế giới thế lực khắp nơi mới có thể ngay đầu tiên tổ kiến liên quân. Ý đồ chia cắt cục thịt béo này. Nguyên soái, từng người người mặc máy móc khôi giáp các tộc tướng lĩnh. Tràn vào đến căn này không lớn phòng ốc bên trong, mà nhưng một màn kinh người lại lặng yên xuất hiện, theo những người này tiến vào. Gian phòng bên trong bộ không gian tự hành khuếch trương, trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người đứng ở bên trong, không có nửa điểm chen chúc cảm giác, mấy trăm tên dị tộc tướng lĩnh, âm thầm hút miệng khí lạnh. Tuy nói không gian kỹ thuật đối với hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật tới nói cũng không làm sao. Cao thâm, dù sao đại đa số chiến hạm an trí chiến sĩ cơ giáp quân đoàn địa phương đều vận dụng cái kia nguyên. Lý, chỉ là như tăng thêm bên trên trí năng hai chữ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đặc biệt là tại đây không lớn trong phòng, mỗi tiến vào một người liền khuếch trương nhất định không gian. Càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chư vị đến đây chắc hẳn đã minh xác trên người nhiệm vụ đi, yêu long điện hiểm địa chiếm cứ mặt. Nước phương viên mấy vạn trong biển, hơn nữa không bài trừ không gian bên trong có tương ứng khuếch trương cùng áp xúc khả năng, ngồi ở bên trong nam tử đem chỗ ngồi quay lại, đối hơn ngàn người lớn tiếng nói, một đạo giả lập giao diện trống rỗng xuất hiện, yêu long điện hiểm địa toàn cảnh hiện lên đi ra, nhưng mà chỉ có một tòa diện tích khá lớn lục địa, cùng vây chung quanh hòn đảo, con người ở phía trên ảnh, nhưng không có bất kỳ tung tích nào. Đây là vệ tinh dò xét đến hình ảnh, trung tâm nhất là một tòa cỡ lớn hòn đảo. Bốn phía thì tán lạc to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa cỡ trung tiểu hòn đảo. Tựa như tinh thần giống như phòng ngự đến từ phía ngoài công kích, chư vị mời nhìn bức tranh này. Nam tử thò tay chỉ hướng bên trái, lại một đường màn hình giả lập hiển hiện, ở vào yêu long hiểm địa phía ngoài nhất hòn đảo hiện lên đi ra. Diện tích vô hạn khuếch trương, nhưng phía trên kỹ càng địa hình lại bị một tầng mê vụ bao phủ. Đây là một chiếc tàu hy vọng, tại tự hủy trước truyền đến tin tức, cũng là chúng ta duy nhất có thể thu được chân thực tình báo theo vệ tinh truyền đến hình ảnh. Phân tích, tòa hòn đảo này diện tích bất quá tương đương với một cái huyện. Nhưng là từ bên trong nhìn diện tích lại làm lớn ra hơn gấp 10 lần. Mà lại căn cứ lấy được giải rác tình báo đến xem. Nơi này chú đóng một cái có được có thể so với thậm chí qua thần minh cấp bậc hình rồng boss cùng hơn ngàn chín giai NPC quái vật, số lượng mặc dù hết sức không đáng chú ý, nhưng là bọn hắn cá thể thực lực lại phi thường cường đại, liên quan tới phương diện này ta nghĩ. Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, chư vị hẳn là đều đối với cái này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, hồi tưởng trong khoảng thời gian này điều động chiến hạm thử trang cảnh. Từng cái đều hiện ra khó giải quyết cảm giác, liền là cái này hình rồng boss xuất lĩnh 9 giai NPC. Hủy diệt đến đây thử chiến hạm cùng trong đó cơ giáp quân đoàn. Mà lại càng thêm ghê tởm thì là, từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn thấy hình rồng boss xuất thủ. Cũng liền không cách nào kết luận ra bọn hắn thực lực cụ thể. Đây là nhận biết bên trong NPC sao? Vì sao lại có gan đang cùng cao thủ đánh cờ cảm giác? Nguyên soái yêu long điện hiểm địa bên trong cùng boss sao? Nếu như bọn hắn vẻn vẹn chỉ là một tổ chương trình lời nói. Không có khả năng có được cao như thế trí lực, một người đối nam tử hỏi Thamani nam tử chậm. Rãi lắc đầu. Hiện tại còn không thể cho xác thực trả lời chắc chắn, bởi vì chúng ta không cách nào phán đoán. Hình rồng boss không có xuất thủ, có phải hay không bởi vì chúng ta còn chưa hoàn thành nó kích hoạt điều kiện. Tỷ như nói tiến vào cố định phạm vi công kích, NPC tiểu quái thanh lý số lượng quá ít, dù sao dùng để thử chiến hạm đẳng cấp không có một chiếc qua bát giai. Căn bản là không cách nào đối với yêu long điện hiểm địa cho mạnh mẽ đả kích, vì vậy ta quyết định điều ngàn chiếc 9 giai chiến hạm, vạn chiếc 8 giai chiến hạm, tổ kiến tiên phong đánh vào yêu long điện hiểm địa hoàn thành bước đầu tiên kế hoạch tác chiến. Chiếm cứ hòn đảo hơn nữa thành lập cứ điểm, kỹ càng thu thập bên trong tình báo, là chủ lực thực hành hữu hiệu đả kích làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị, thanh âm rơi xuống chúng. Tướng đều xôn xao, lần này liên quân 9 giai chiến hạm không hơn vạn chiếc. Vẻn vẹn chỉ là tổ kiến tiên phong liền dùng hết ngàn chiếc có chút được không bù mất. Dù sao yêu long điện hiểm địa tràn đầy bất ngờ. Nếu như boss thực lực quá cường đại, như vậy thì chỉ có 9 giai chiến hạm hay là thần minh cấp bậc cơ giáp mới có thể cho hữu hiệu đả kích. Chỉ khi nào chia binh. Dựa vào 9.000 chiếc cửu giai chiến hạm cùng 10 vạn 8 giai chiến hạm, liền có thể tập kích tiêu diệt boss sao? Chỉ sợ yêu cầu đánh lên một cái dấu hỏi. Hết chương.